Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản 100 tỷ, phần 1. Chương 43, công diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ chiều trong phim trường tại đảo Ánh Sao, 1.000 khán giả bắt đầu lần lượt vào chỗ. Tuy rằng con số 1.000 nghe có vẻ đông, nhưng nếu so với lượng khán giả khổng lồ của Ngôi Sao Tương Lai, thì đây chỉ là một con số nho nhỏ như muối bỏ biển mà thôi. Phần lớn khán giả vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính, yên lặng chờ đợi buổi livestream bắt đầu. 6 giờ chiều, 88 học viên có tư cách tham gia công diễn đã hóa trang sau sân khấu, mang tâm trạng kích động hoặc thấp thỏm, chờ đợi màn công diễn sắp tới. 8 giờ tối, video livestream công diễn 1 của Ngôi Sao Tương Lai, season 4 bắt đầu. Chương trình vừa lên sóng, sóng comment đã bay vù vù qua giao diện livestream. Dô, chuẩn bị đủ đậu phộng, bia, hạt dưa rồi. Ngồi chờ Phong Phong nhà mình lên sân khấu. Lung linh là lên luôn. Tao là Tần Thủy Hoàng đây, thu tiền. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất. Có cái cục kit, Emperor Armor Hero mới là mạnh nhất. Giao diện livestream vô cùng náo nhiệt. Tao là Tần Thủy Hoàng đây, thu tiền, là một câu nói đùa bên mạng tàu. Ý chỉ những kẻ hay giả vờ làm người nổi tiếng để lừa tiền cư dân mạng. Emperor Armor Hero, chỉ nhân vật trong phim Khải Giáp Dũng Sĩ Đế Hoàng Hiệp. Trong phòng ngủ của An An, 4 cô gái, mỗi cô ôm nửa quả dưa hấu to, đang ngồi quây quần trước màn hình máy tính. An An, Thanh Địch, theo tin leak trên mạng, hình như Giang Thuật còn là một trong 11 nhóm trưởng đấy. Đúng rồi, anh Giang Thuật là học viên xếp hạng A trong bài kiểm tra biểu diễn ca khúc chủ đề mà. Hóng quá, chị hóng ghê ấy. Ý, sữa đủ đủ của ta đâu rồi? Thanh Địch, có phải mày uống trộm của tao không? Ấy là việc của người đọc sách, sao lại bảo là ăn trộm được? Ấy là việc của người đọc sách, sao lại bảo là ăn trộm được? Đây là một câu trong truyện ngắn Khổng Ất Kỳ của Lỗ Tấn. Khi nhân vật chính bị người khác vạch mặt là trộm sách nhà khác, anh ta đã nói câu này. Về sau, câu nói này thành một câu đùa trên mạng, chuyên cho những người ăn trộm hoặc làm gì đấy khuất tất. Linh đọc, cùng lúc này, trong trường quay biểu diễn, một đoạn nhạc cất lên, 4 cố vấn lên sân khấu. Lê Thiên Vương cầm mic, tiếp tục bị tổ chương trình áp bức phải kiêm luôn chức MC. Đây là chương trình Ngôi Sao Tương Lai, season 4 từ nhà tài trợ độc quyền Coca-Cola. Hoan nghênh quý vị đến với trường quay của công diễn 1. Sau nửa tháng tập luyện theo nhóm, 11 nhóm, tổng cộng 88 học viên đã chuẩn bị sẵn sàng để mang đến cho chúng ta một bữa tiệc nghe nhìn thịnh soạn. Tiếp theo, không cần nhiều lời nữa, bắt đầu luôn thôi. Số lượng nhóm phải biểu diễn lên đến con số 11, để khống chế thời gian livestream, Lê Thiên Vương không làm nhảm quá nhiều mà công bố vào công diễn luôn. Thứ tự lên sân khấu của các nhóm được quyết định bằng số rút thăm chọn đồng đội hôm trước. Nhóm của Giang Thuật là nhóm thứ 7 lên sân khấu, còn nhóm lên sân khấu đầu tiên thì chính là nhóm có Lý Phong, một trong hai cậu thuộc boy group ABQ về nước từ Hàn. Trong phòng chờ sau cánh gà, những học viên còn lại có thể thấy, sau khi Lý Phong bước lên sân khấu, những tiếng hú hét của các fan nữ vang vọng khắp trường quay. Phong Phong, má yêu con lắm, theo Phong từng ngày, dãi gió dầm mưa, ABQ, ABQ. Rất nhiều live bot tiếp ứng được cộng đồng người hâm mộ dơ cao. Trường quay bỗng như biến thành nơi tổ chức concert. Trạm Châu ngồi cạnh Giang Thuật giật giật khóe môi. Đây mới là siêu sao ăn khách hàng đầu đây này. Đúng vậy, một thành viên khác ngồi kế đấy gật đầu tán đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa Lý Phong với Giang Dương tới tham gia chương trình này là để đánh bóng tên tuổi. Bọn mình quả thật không có cửa với tụi nó. Bao giờ tao mới nổi được như thế nhỉ? Một cậu khác cảm thán, dù gì kiếp này tao cũng chẳng có cơ hội rồi, nhưng tao cảm thấy nhóm mình có khả năng rất cao sẽ hot ngang Lý Phong đấy. Một thành viên khác trong nhóm nịnh đầm Giang Thuật rất trơn tru. Anh mày, hot ngang Lý Phong hả? Qua màn hình, Giang Thuật nhìn hội fan nữ cuồng nhiệt dưới sân khấu như muốn lột sạch Lý Phong trói mang về nhà ngay tức thời, bỗng rùng cả mình. Khiếp, khiếp quá, nổi tiếng đúng là đáng sợ khiếp hồn thật. Trình tự công diễn của mỗi nhóm sẽ chia làm các bước sau. Bước 1, lên sân khấu tự giới thiệu. Bước 2, phát clip ngoài lề lúc luyện tập. Bước 3, biểu diễn chính thức trên sân khấu. Bước 4, nhóm cố vấn bình luận. Bước 5, học viên kêu gọi vote. Bước 6, khán giả bỏ phiếu. Bước 7, công bố số phiếu bầu. Tuy thời gian biểu diễn thực trên sân khấu của mỗi nhóm chỉ có 3 phút, nhưng cộng tổng toàn bộ quá trình thì phải xấp xỉ 20 phút. Một nhóm 20 phút, chờ đến lượt nhóm Giang Thuật cũng mất tầm 2 tiếng. 2 tiếng đồng hồ đằng đẵng, Giang Thuật đợi khổ đợi sở. Giữa lúc ấy, có mấy lần Giang Thuật lại muốn ngủ. Nhưng anh chàng phải cố kiềm chế. Thành viên nhóm thứ 6 lên sân khấu. Tiếp theo, mời các thành viên nhóm 7 của Giang Thuật chuẩn bị. Rốt cuộc, staff trong trường quay cũng đưa tin Giang Thuật sắp sửa lên sân khấu. Hiện giờ, trên sân khấu của công diễn, nhóm thứ 6 đang trình bày tiết mục của mình. Giữa 6 nhóm này, người có số vote cao nhất từ khán giả trong trường quay chính là Lý Phong của nhóm 1, được tầm 734 vote. Còn mấy đồng đội của cậu này thì khá là thảm, chỉ còn 200 vote dư lại, chia bình quân mỗi cậu được tầm vài chục vote. Dù phần thể hiện của họ không tồi, nhưng theo kết quả bầu chọn trực tiếp từ khán giả, có lẽ họ sẽ rơi vào lớp F. Luật thi kiểu này khiến các khán giả xem livestream thấy khá là đau chứng. Tổ chương trình bị lủng não hả? Quy tắc ngu lìn gì thế này? Ha ha, vã cả Luật, bố mày cười vờ lờ. Rõ ràng mấy anh này cũng giỏi mà, thế mà chỉ vì bị chia vào chung nhóm với Lý Phong, mà đành phải rớt xuống lớp F, tổ chương trình, tụi bay chết hết cho tao. Sóng comment chỉ toàn là phàn nàn kháy khịa. Đương nhiên, tin này đã được báo với đạo diễn. Sau khi hay tin, đạo diễn cũng thấy khá là đau chứng. Vốn dĩ, mục đích ông ta lập ra luật thi đấu kiểu này là để ngăn cản tình trạng ăn ké đồng đội giỏi như mấy season trước. Giờ họ đã thực sự đạt được mục đích này, nhưng hậu quả tạo ra lại là khi một nhóm có nhiều thành viên giỏi quá thì sẽ dẫn đến tình cảnh giết hại lẫn nhau. Thất sách rồi, đạo diễn thấy trên mạng toàn là chửi bới, răng đau ê ẩm. Lúc này, một nhân viên bên cạnh đạo diễn nhắc nhở ông ta. Đạo diễn, nhóm tiếp theo lên biểu diễn là nhóm của Giang Thuật đấy ạ, nhóm của Giang Thuật. Trong phần chia nhóm trước đó, nhóm của Giang Thuật chính là nhóm được cho là mạnh nhất trên giấy tờ, nhóm có nhiều quái thú nhất. Nhưng khi nhóm này gặp phải luật chơi như vậy, thôi xong, sắp toang rồi, dự cảm bất an chợt dâng lên trong lòng đạo diễn. Hoan nghênh nhóm của Giang Thuật, họ sẽ mang đến cho chúng ta tiết mục. Mạnh dạn nói, trong hiện trường ghi hình, sau khi Lê Thiên Vương giới thiệu tiết mục, 8 người nhóm Giang Thuật cùng lên sân khấu. Đầu tiên là tự giới thiệu, từ trái đến phải, Giang Thuật là người cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần tự giới thiệu của các thành viên trong nhóm đều rất dài, mục đích đương nhiên là để được lên hình nhiều hơn. Còn phần tự giới thiệu của Giang Thuật thì lại ngắn cũn. Chỉ thấy anh chàng cầm mic, nói một câu cụt lùn. Chào mọi người, tôi là Giang Thuật bình thường nhạt nhòa. Vậy thì, tiếp theo, xin bắt đầu show tam của các bạn. Trên sân khấu, đèn đóm tắt ngóm, các thành viên nhanh chóng vào trạng thái. Lúc sau, một khúc nhạc dạo vang lên, nhóm 8 người bắt đầu bài biểu diễn. Em luôn bảo, thế giới này cô đơn quá, ngoài anh ra, thì còn gì nữa đâu. Biển người mênh mang, anh chỉ như khói mây qua thềm. Nhưng chính em, lại cố chấp khăng khăng, mạnh dạn nói rằng, sẽ đi tới chân trời góc biển ngắm ngân hà với em. Mạnh dạn nói rằng, khi già đi sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn bên lửa trại. Hết chương 43, cách chương.